Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kỳ và cách thức gây tội như thế nào thì người ta không biết. Trò đời lắm lúc nực cười, có những kẻ tin vào cái chết của những người cùng khổ như mình, chỉ để thỏa cái óc tò mò rất ích kỷ và rất cá nhân. Khi người ta còn bệnh lù lù thì lại tỏ ra khinh rẻ, kinh tởm và cay nghiệt. Chị Bếp vừa chết được chưa lâu, mộ chắc vẫn còn chưa xanh cỏ, thì một đêm nọ bà cả mơ thấy chị hiện về. Bà như thường lệ vẫn nằm ở buồng riêng, cách gian nhà chính một lối đi lát gạch đỏ và nhìn đối diện sang căn phòng biệt lập của cô vợ lẽ. Nhà cụ chồng có lệ riêng, đó là sau khi con trai đã thành thân lấy vợ, nhưng vẫn để vợ chồng ngủ khác giường. Nghĩa là ông Bá Hưng ngủ trên nhà chính, còn hai bà vợ của ông thì ngủ ở hai phòng tách biệt. Thỉnh thoảng ông muốn tìm ai thì sẽ gọi người đó lên hầu. Cái lệ đó khiến cho người ta nghĩ đến cảnh những vị vua chúa thời xưa gọi phi tần vào cung thị tẩm. Hôm ấy bà vừa mới chỉ đặt lưng xuống giường thì đã thiếp đi ngay, như thể vừa phải uống một thứ rượu gì quá mạnh. Giấc ngủ kéo đến quá mau, khiến cho ngọn đèn trên bàn vẫn còn cháy sáng chưa kịp tắt. Bà đã quay mặt vào trong tường, xoay lưng ra ngoài để tránh tia sáng từ cái đèn bàn hắt sang. Rồi cứ như vậy bà chìm vào trong giấc ngủ. Bà không biết mình đã nằm được bao lâu, nhưng khi bà hoài mắt nhắm mắt mở thì ngọn đèn ở trên bàn đã cháy cạn hết dầu. Toàn thân tê mỏi vì không xoay tư thế. Căn phòng nằm ở góc đông nam bình thường vẫn rất mát mẻ, nhưng chẳng hiểu vì sao ngày hôm nay lại lạnh buốt thấu xương. Bà vươn người khều khều chân đi tìm tấm chăn lên đắp, nhưng bà chẳng thấy gì cả. Quanh bà chẳng có chăn chiếu gì, mà sao giường của bà hôm nay lại cứng đến như thế? Lúc ấy bà cả mới giật mình nhồi ngòm dậy, sống lưng kêu lên răng rắc như là xương gãy. Bà căng mắt ra nhìn, thấy xung quanh mình chỉ là một màn đêm tối sẫm, đen đặc như là nhựa đường. Bà sờ xuống bên dưới, thấy đó chỉ là một nền đất ẩm, lại dính nhơm nhớp như vẫn còn đang đọng sương đêm. Khi ánh mắt đã dần quen với bóng tối, thì bà cả mới hốt hoảng phát hiện ra mình đang nằm giữa một bãi tha ma. Xung quanh là một hàng bia mộ bủa vây kín lối. Bà kinh hãi muốn đứng tim, tiếng thét đã định bật ra nhưng lại nghẹn cứng trong cuống họng. Toàn thân của bà run lên cầm cập, không biết vì cái bút giá thấu xương nên nghĩ trăng tăm tối, hay là vì nỗi sợ hãi ghê người đang bủa vây lấy không gian. Bà cố gắng trấn tĩnh tinh thần, dù rằng bàn tay đặt lên ngực vẫn còn run lẩn bật như cầy sấy. Trong đêm sâu thăm thẳm, chỉ có một mình bà đứng lại nơi đây, giữa đồng không mông quạnh và muôn vàn mộ bia đua chèn kín lối. Bà còn chưa hiểu tại sao lại lạc bước đến đây thì cơn gió lạnh từ trên cao đã ào ào xuống rất nhanh, khiến cho bà phải quàng tay nắm lấy hai vai xoa xoa cho khỏi rét. Từ trong đêm tối, tiếng chim lợn bất thần kêu lên thảm thiết, hòa lẫn với âm thanh vi vút từng hồi, quyện lại với nhau tạo thành một bản nhạc cầu hồn rùng rợn. Bà nhìn quanh như đang cố tìm đường thoát, nhưng bất thần bà khựng lại, ánh mắt hướng xuống một mộ bia mới dựng. Nơi của bà đang đứng đây chính là nấm mộ chôn chị Bếp. Bởi bà hơi choáng váng giật mình, trong lòng xôn xao hàng ngàn câu hỏi mà không thể cắt nghĩa trả lời. Đang hoang mang sợ hãi vì lo rằng lúc còn sống người đầy tớ quá thân thiết với mình, cho nên bây giờ muốn tìm mình để tâm sự, thì bỗng từ trên cao một cái bóng trắng toát nhảy bào xuống, đậu ngay trên tấm bia. Bà cả dùng mình tưởng muốn đứng tim, hơi thở hổn hển đầy trong lồng ngực như một người vừa mới chạy đua đường trường. Con chim lợn khổng lồ đầu to như cái bát đậu ở trước mặt của bà, trừng mắt nhìn bà không sợ hãi. Bà cả như bị đôi đồng từ sáng người điện tuyến ấy thôi miên, toàn thân chết cứng như không cử động được. Nhưng bỗng bà cả như sự nghĩ ra một điều gì đó, há hốc mồm thẳng thốt. Bà phát hiện ra con chim lợn không nhìn bà mà dõi nhìn ra xa, như thể phía sau của bà có ai đó đang đứng. Cùng lúc đó thì một luồng hơi giá bút thổi ngay vào ót, khiến cho bà giật mình quay phắt lại. Trước mặt của bà bây giờ không phải là màn đêm tăm tối, mà là cây sọ đang phân hủy và thân thể gầy còm của chị Bếp. Bà cả sững sờ chết lặng. Tình cảm bao nhiêu năm hai chị em gắn bó không khiến cho bà tỏ ra sợ hãi, nhưng việc người đầy tớ tín cẩn ấy hiện về giữa đêm rồi còn triệu bà ra tận đây thì quả thật là khó hiểu. Bởi chị Bếp chết vì mắc bệnh, suốt ngần ấy ngày tháng bà ở bên chăm sóc, không hề để chị phải thiệt thòi. Khi chị chết bà còn gửi tiền về quê, để cho người nhà của chị được phần nào an ủi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net